Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 704, lửa bùng phát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này, dạo này là sao vậy? Sao cứ buồn bã suy tư thế? Có chuyện gì vậy? Mẹ Thẩm thấy Thẩm Nghiên từ lúc đến giờ. Ăn cơm cũng còn ngẩn ngơ. Bà thực sự không nhìn nổi nữa. Thẩm Nghiên cười với mẹ Thẩm, giả vờ thoải mái nói. Mẹ, con không sao, chỉ là đang nghĩ một số việc ở đài phát thanh thôi. Con bé này, bây giờ bụng đã to rồi, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Ăn cơm cho đàng hoàng, dạo này có thấy khó chịu ở đâu không? Con không thấy khó chịu à? Mẹ yên tâm đi. Trình Lão Thái ngồi bên cạnh nhìn Thẩm Nghiên rồi cười. Đứa bé trong bụng cháu thật là ngoan. Tôi thấy nó ngoan ngoãn lắm. Sau này sinh ra chắc chắn cũng không quấy khóc. Mong là vậy. Bây giờ thấy cũng ngoan. Giúp cháu có thời gian làm việc. Thế là tốt rồi. Cháu không biết đâu. Trước đây tôi mang thai. Cứ nôn từ lúc mang thai đến lúc sắp sinh. Thực sự rất mệt mỏi. Ăn cũng không nổi. Dinh dưỡng trên người đều bị con hấp thụ hết. Lúc đó tôi gầy tong teo, chỉ có bụng to lên, trông đáng sợ lắm. Thẩm Nghiên chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Phải nói tình mẫu tử thật vĩ đại. Nếu đứa bé này mà quấy khóc như vậy, Thẩm Nghiên chưa chắc đã có đức tin kiên định mà kiên trì đến lúc sinh con. Mấy người chuyển chủ đề trò chuyện, Thẩm Nghiên cũng không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác. Mấy ngày ấy liền không có tin tức gì về hỏa hoạn. Khi Thẩm Nghiên tưởng chuyện này cứ thế kết thúc thì không ngờ chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Chuyện bắt đầu từ mấy ngày trước, vì lời Thẩm Nghiên nói nên Lục Tuân đã liên lạc với đồng đội của mình. Anh nói sơ qua về địa điểm xảy ra cháy với đồng đội, nhưng lúc đó anh không nói là sẽ có hỏa hoạn mà chỉ nói ở đó có người khả nghi. Dù sao cũng xuất thân từ quân đội, người đồng đội tưởng có nhiệm vụ bí mật gì đó. Mấy ngày ấy liền chăm chú quan sát địa điểm đó, nhưng cũng không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó cũng dần dần yên tâm. Đúng lúc anh ta lơ là, có một ông lão cứ xuất hiện gần đó, trông rất lén lút. Ông lão đó vì mâu thuẫn với một gia đình, muốn đốt ruộng của nhà đó. Ai ngờ vừa châm lửa đã bị người ta bắt được. Tối hôm đó gió lại lớn, thổi một cái, tia lửa liền bay đến nơi khác. Diệu diệu thần kỳ thế là, người trong thôn đều ra ngoài dập lửa. Cũng nhờ gần đây Thẩm Nghiên tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy rất tốt, không ít cán bộ đã nghe chương trình phát thanh. Lúc đó vì câu chuyện rất hấp dẫn, nên họ cũng nghe một ít. Không ngờ nhanh như vậy đã phát huy tác dụng. Mấy điểm bốc cháy xung quanh đều bị mọi người dập tắt. Nhưng vì không chắc có tia lửa nào bị gió cuốn đi, thổi đến nơi khác, gây ra hỏa hoạn hay không, nên tối hôm đó, người đó đã bị giải đến công an. Công an cũng điều động người đi tuần tra ngay trong đêm. Nếu nơi nào bốc cháy thì phải dập lửa ngay lập tức. May mà công an có biện pháp này, nếu không thực sự sẽ gây ra tai họa lớn. Tối nay gió đặc biệt lớn, hơn nữa cả tháng nay trời không mưa, ngoài trời khô hanh, cơ bản chỉ cần một tia lửa là có thể bốc cháy. Vậy nên gần như cả thị trấn và các đại đội phía dưới đều không ngủ, vì sợ ban đêm cháy mà mọi người đang ngủ không biết, nên các đại đội đều phái người đi thông báo, rồi mọi người đều thức dậy kiểm tra tình hình, có lửa phải dập tắt ngay. Không ngờ thực sự tìm thấy mấy điểm bốc cháy. Cách chương.